Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1588, thiên nhãn lễ gặp mặt. Long môn tổng bộ, ở vào nước Mỹ New York châu Đông Nam bộ Atlantic ven bờ. Nước Mỹ thành thị lớn thứ nhất cùng đệ nhất đại cảng New York thành thị vùng ngoại thành bên ngoài. Dãy núi trong biệt thự, dám đem tổng bộ xây dựng ở nước Mỹ dưới mí mắt. Đây tuyệt đối là bất kỳ một cái nào thế lực ngầm cũng không dám làm sự tình. Thế nhưng là Long Môn lại có can đảm làm như thế. Biệt thự sang trọng trong đại sảnh, từng đạo thân hình yêu nhã mà đứng, tràn đầy một cỗ quý tộc khí tức, lộ ra càng bất phàm. Long Môn quân sư giết hại biển hiệu mặc lấy một bộ tuxedo, trong tay bưng một ly rượu đỏ yêu nhã ngồi ở trên ghế salon. Kim sắc biển hiệu trong tay vuốt vuốt, lộ ra phá lệ nhàn nhã. Long Môn thống lĩnh Chiến Lang giữ lấy một đầu tóc ngắn, mặc một bộ hắc sắc tây trang, trong tay kẹp lấy một điếu thuốc lá, vuốt vuốt cái bật lửa, ngồi ở trên ghế salon, đồng dạng là lộ ra nhàn nhã vạn phần, như là công tử ca. Nếu là Lam Phong tại ở chỗ này, lời nói nhất định có thể đem bọn hắn cho nhận ra. Bởi vì bọn hắn chính là tại Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương, trừ cái đó ra còn có ma quỷ Tôn Đại Pháo cùng Lôi Thần Rớt. Đến mức ẩn Long Tô Việt Phượng, nàng theo Long Thứ Bộ đội đặc chủng bộ đội xuất ngũ về sau liền một lần nữa trở lại ẩn Long bộ đội đặc chủng, có điều nàng cũng là Long Môn một viên, bao quát Long Ảnh Lam Tuyệt cũng là như thế. Bọn họ đều trong bóng tối Long Môn. Đến mức bây giờ Hoa Hạ Long Thứ Bộ đội đặc chủng thì là từ Sở Binh, Giang Thiếu Kiệt, Tôn Kiệt này một đám thế hệ trẻ tuổi tiếp ban, đi qua cái kia tàn khốc ma quỷ tử vong đặc huấn. Bọn họ đã có thể một mình đảm đương một phía, gánh vác lên cái kia phần thuộc về bọn hắn trách nhiệm. Tương lai sẽ là bọn họ thiên hạ cùng vang lên sẽ là bọn họ thanh âm. Từ khi Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, ma quỷ Tôn Đại Pháo bọn họ xuất ngũ về sau liền một tay sáng lập Long Môn. Từ biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân đảm nhiệm Long Môn quân sư, Lang Vương Tần Dương đảm nhiệm Long Môn thống lĩnh, ma quỷ Tôn Đại Pháo đảm nhiệm Long Môn huấn luyện viên, tạo thành Long Môn hạch tâm. Đồng thời bắt đầu thu nạp tìm kiếm phù hợp tân nhân tiến hành bồi dưỡng. Trừ cái đó ra, Long Môn còn có thật nhiều nhàn rỗi vị trí. Nói thí dụ như Long Môn chi chủ, Long Môn thánh tài, Long Môn lưỡi dao sắc bén các loại vị trí. Các loại Long Môn tất cả hạch tâm nòng cốt toàn bộ quy vị. Như vậy Long Môn cỗ thế lực này cường đại đem không biết kém hơn bất luận kẻ nào. Tính toán thời gian, thiên nhãn Louis đám người kia không sai biệt lắm cũng nên đến đi. Nam ca bọn họ còn không có theo nông thần trong di tích đi ra. Nước Mỹ dị năng bộ môn xuất động ẩn hình nữ, băng nhân các loại rất nhiều cao thủ. Chúng ta Long Môn nhân thủ hiện tại ứng phó có chút khan hiếm đây. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân nhẹ khẽ nhấp một cái trong chén rượu vang đỏ. Trên thân lười biếng cùng nhàn nhã chỉ ý biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ ngưng trọng cùng nghiêm túc. Hồi trước hắn cùng nước Mỹ dị năng bộ môn bá chủ một trong băng nhân từng có giao thủ. Đối phương năng lực cực kỳ khó giải quyết cùng cường đại. Cả hai giao phong thắng bại chưa phân. Tuy nhiên sau cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân vận dụng bản mệnh biển hiệu đem trọng thương. Nhưng là muốn giết hắn căn bản là khó có thể làm được. Bị đào thoát, đồng thời Lang Vương Tần Dương cũng cùng ẩn hình nữ triển khai đọ sức. Mặc dù đối phương chiến đấu lực đồng thời không coi là bao nhiêu biến thái, nhưng là cái kia ẩn hình năng lực xác thực cực kỳ khó chơi. Ẩn thân vô hình, khiến người ta khó lòng phòng bị. Trừ cái đó ra còn có cường đại ích tiến sĩ mấy người cũng là khó có thể giải quyết. Nếu là có thể diệt trừ rơi băng nhân, ẩn hình nữ, ích tiến sĩ bọn người, tất yếu có thể đối nước Mỹ dị năng bộ môn tạo thành một lần to lớn đả kích. Nghe được biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương lời nói, Lôi Thần Rớt thần sắc cũng là tại thời khắc này trở nên càng ngưng trọng lên. Tại hai ngày trước hắn chịu đến nước Mỹ dị năng bộ môn mấy vị bá chủ đánh lén, sao súng ngắm, nếu không phải là Lang Vương Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân bọn họ cứu viện kịp thời, chỉ sợ hắn bây giờ đã tại nước Mỹ dị năng bộ môn thí nghiệm nghiên cứu cải tạo trong phòng mặt. Trầm ngâm một lát, Lôi Thần Rớt thì là trầm chậm mở miệng, trầm thấp ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo ta được biết, nước Mỹ dị năng bộ môn trước mắt thủ lĩnh hủy diệt tiến sĩ đang nghiên cứu khai phát thiên khải. Chiến sĩ cùng tử nô hai vị anh hùng. Nếu để cho bọn họ hoàn thành hạng mục này kế hoạch, như vậy đối với về sau cục diện tới nói không thể nghi ngờ là một loại áp lực thật lớn. Thiên khải chiến sĩ cùng tử nô hai vị cải tạo anh hùng thực lực cường đại làm cho người khác cảm thấy đáng sợ cùng ngạt thở. Đây là ta điều tra đến có quan hệ với bọn họ tư liệu. Các ngươi xem một chút đi. Theo Lôi Thần Rớt lời nói rơi xuống, hắn bắt đầu từ trong túi quần móc ra một cái USB vẫn Lang Vương Tần Dương. Tiếp nhận USB đem bỏ vào một bên video máy chiếu phim phía trên. USB bên trong nội dung chính là bị mở ra, mà lại hình chiếu đi ra. Phía trên biểu hiện chính là thiên khải chiến sĩ cùng tử nô hai vị anh hùng cải tạo cùng phát triển. Nghiên cứu nguyên lý cùng bọn họ lực lượng, tốc độ, năng lực các loại số liệu phân tích. Làm cho Lang Vương Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân bọn họ ánh mắt tại thời khắc này đều là trở nên càng ngưng trọng lên. Xem hết hình chiếu cùng đông đảo số liệu phân tích, Âu Nguyệt Vân đem trong chén rượu vang đỏ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chậm chậm đứng dậy, trầm thấp nghiêm túc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên khải chiến sĩ cùng tử nô hai vị anh hùng thực lực cùng năng lực quá mức cường đại. Tuyệt đối không thể để bọn hắn đem thiên khải chiến sĩ cùng tử nô hai vị anh hùng phát triển nghiên cứu thức tỉnh thành công. Nếu không lời nói Long Môn tồn tại đem lại nhận cực đại uy hiếp, lâm vào một trận trước đó chưa từng có nguy cơ. Thiên khải chiến sĩ cùng tử nô hai vị anh hùng năng lực cùng thực lực số liệu làm cho Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương bọn họ đều cảm nhận được một tia gấp gáp cùng áp lực. Ngay sau đó, Âu Nguyệt Vân thì tiếp tục mở miệng nói, nếu là tùy ý bọn họ tiếp tục nghiên cứu cải tạo đi xuống, tình huống đối với chúng ta mà nói càng bất lợi, cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng xuất thủ. Tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt đem thiên khải chiến sĩ cùng tử nô phá hủy. Thế, nhưng là theo ta giải bất luận là thiên khải chiến sĩ vẫn là tử nô đều là tại dị năng bộ môn chỗ. Sâu trong phòng thí nghiệm, dị năng bộ môn canh phòng nghiêm ngặt cho dù là phía Mỹ quan viên. Muốn tiến vào đều vô cùng khó khăn, nhất định phải đạt được tầng cao nhất xét duyệt mới được. Nếu là chúng ta muốn trà trộn vào dị năng bộ môn lời nói độ khó khăn cùng nguy hiểm đều là càng to lớn, mà lại cho dù là chúng ta trà trộn vào dị năng bộ môn muốn phá hủy thiên khải chiến sĩ cùng tử nô đều là càng khó khăn. Lôi Thần Rớt trầm ngâm một lát thì là trầm chậm mở miệng, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như chúng ta bắt lấy băng nhân cùng ẩn hình nữ theo dựa vào bọn họ thân phận và địa vị đâu? Âu Nguyệt Vân mỉm cười, ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Lôi Thần Rớt thì là hơi sững sờ, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như theo dựa vào hai người bọn họ tại dị năng bộ môn thân phận địa vị hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá muốn bắt bọn hắn lại hai người lại là gì khó khăn. Bất luận là đá lạnh người vẫn là ẩn hình nữ, bọn họ tổng hợp năng lực cùng phản trinh sát năng lực đều là đỉnh phong tồn tại, mà lại bọn họ bản thân dị năng cũng là càng xảo trá tai quái. Thiện ở chạy trốn, như thế nào tại có thể bắt bọn hắn lại? Cái này đơn giản, ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân mỉm cười, ý vị thâm trường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Băng nhân năng lực có thể trưởng khống đóng băng năng lực. Không chỉ có thể sử dụng đóng băng năng lực chế tạo các vị vũ khí công kích, thậm chí là trực tiếp đóng băng mục tiêu, còn có thể đem thân thể hóa thành hàn băng chuyển biến trở thành dòng nước, cùng nước hòa làm một thể. Có nước địa phương bọn họ đều có thể thoát đi. Phải giải quyết phong tỏa băng nhân năng lực thì là cần theo hoàn cảnh cùng sân bãi nhúng tay vào. Thử nghĩ, tại một cái từ hợp kim chế tạo bịt kín trong không gian, hắn chạy trốn năng lực chính là chịu đến cực lớn hạn chế. Muốn tóm lấy bắt lấy hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, đón đến thì tiếp tục mở miệng nói. Đến mức ẩn hình nữ năng lực cũng giống như vậy. Nàng năng lực là ẩn hình, làm cho mắt thường không thể nhận ra cảm giác bắt. Nếu là chúng ta đem nàng dẫn vào đến một cái đặc thù từ trường cảm ứng trong không gian, sử dụng mới nhất từ trường biến hóa giám sát hình chiếu bắt, nàng ẩn hình năng lực lại có thể như thế nào? Biện pháp tốt, không hổ là chúng ta Long Môn quân sư. Nghe nói biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân lời nói, một bên ma quỷ huấn luyện viên Tôn Đại Pháo không khỏi đại mở miệng cười nói. Dựa theo Âu Nguyệt Vân nói, dựa vào địa hình có lợi biến hóa bọn họ xác thực là có thể đem bệnh nhân cùng ẩn hình nữ bọn họ lực lượng phong tỏa, cho đến lúc đó bọn họ đánh bại bắt lấy băng nhân cùng ẩn hình nữ chẳng qua là thời gian vấn đề. Đã như vậy cứ làm như thế đi. Một hồi từ ta cùng Lôi Thần rớt hai người phụ trách ra đi tìm bố trí sân bãi. Chờ hết thầy sẵn sàng, các ngươi liền có thể đem bọn hắn dẫn vào bên trong. Lang Vương Tần Dương cũng là tại thời khắc này gật gật đầu. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Tốt, thì vui vẻ như vậy địa quyết định. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Khác như vậy vội vã làm quyết định a, mang ta lên nhóm nha. Thế nhưng là, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ lời nói vừa vặn rơi xuống, mang theo nồng đậm cười yếu ớt tiếng nhạo báng âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại phía trước biệt thự trước cổng chính, lục đạo thon dài tản ra hùng hồn khí tức bóng người thì là lặng yên ở giữa hiện ra. Tràn đầy một cỗ áp bách lực. Một người cầm đầu mặc lấy một bộ phong cách anh cách tinh xảo phục sức. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Nhìn qua lộ ra càng thân sĩ cùng yêu nhã. Toàn thân lộ ra một cỗ quý tộc chi khí. Cho người ta cảm giác rất là bất phàm. Người này thình lình ở giữa cũng là phụng mệnh đến đây hiệp trợ Long Môn quỷ ảnh thiên nhãn Louis. Tại quỷ ảnh thiên nhãn Louis sau lưng, phệ nhân Bạch Sa, ảnh tử âm thiên, quỷ ảnh thiên nhãn, thiết huyết ngạnh hán bạo hùng, tình báo chi vương bạc bóng đám người thân hình thì là lặng yên ở giữa nổi lên. Thiên nhãn, nhìn không ra a, mình đệ muội lại đem các ngươi cho phái tới. Nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói, nhìn lấy phía sau hắn ảnh tử âm thiên, thiết huyết ngạnh hán bạo hùng bọn người, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương bọn người trên mặt đều là hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Lộ ra càng vui vẻ cùng nhẹ nhõm thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn gia hỏa này trải qua nhiều lần tiếp xúc, đã sớm sống đến mức quen đến không thể quen đi nữa. Có bọn họ giúp Long Môn chia sẻ áp lực, Long Môn không thể nghi ngờ là muốn dễ dàng nhiều. Làm sao? Chúng ta tới các ngươi chẳng lẽ còn không chào đón? Nghe vậy, quỷ ảnh thiên nhãn không khỏi điều mở miệng cười. Hắn thiết huyết ngạnh hán bạo hùng. Tình báo chi vương bạc bóng đám người trên mặt đều là hiện ra một vệt nụ cười đến. Gặm đùi gà thực thần lão địch cũng là chất phác địa gãi đầu một cái. Hoan nghênh, làm sao sẽ không chào đón đâu. Đi, ra ngoài cho các ngươi đón tiếp đi. Lang Vương Tần Dương, Âu Nguyệt Vân bọn người đều là đứng dậy mở miệng cười nói. Ừ, đúng, chúng ta tại đường đi phía trên gặp phải gia hỏa này thuận tiện đem hắn cho mang tới. Các ngươi xem hắn hữu dụng sao? Dường như nghĩ đến cái gì? Quỷ ảnh thiên nhãn không khỏi điều mở miệng cười. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Bọn họ thân thể thì là phân tán ra đến. Một tên toàn thân bị dây kéo buồn ngủ đến cực kỳ chặt chẽ đại hắn thì là hiện lên ở Âu Nguyệt Vân. Bọn họ trong tầm mắt. Nhìn lấy cái kia bị dây kéo buồn ngủ đến cực kỳ chặt chẽ đại hán. Một bên Lôi Thần rớt mắt bên trong thì là lóe qua một tia kinh ngạc. Mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng tiếng vui mừng âm thì là theo Lang Vương Tần Dương bọn họ miệng. Bên trong truyền ra, đây là nước Mỹ dị năng bộ môn bá chủ một trong người đá các lô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.